Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 94, bàn về cách dưỡng thành miêu nô. 41, góc truyện audio.com. Hơn nữa cục diện rối rắm của quân thị không phải đã là ốc còn không mang nổi mình ốc sao? Như thế nào còn có thời gian tới bên này tìm phiền toái? Nghe được đối thoại bên kia, Yến Lạc cũng không sai biệt lắm đoán được tình huống là như thế nào. Quân Mạc sao? Yến Lạc híp híp mắt đánh giá diện mạo người trước mắt. Mặt mày của hắn và Quân Sâm có chút giống nhau, nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Quân Sâm cho người ta cảm giác thực đảm cao cao tại thượng không thể đụng vào, rồi lại mang theo khí thế tàn nhẫn, người trước mắt này tuy cũng là lớn lên đẹp nhưng lại có chút khuôn sáo cũ. Yến Lạc híp híp mắt quay đầu nhìn ly kem trước mắt thực hiển nhiên không thể tiếp tục ăn xong. Vương trợ lý, là có chuyện gì sao? Âm thanh mềm như bông từ phía sau trợ lý truyền tới, Quân Mạc theo bản năng truyền qua tầm mắt. Yến Lạc cười tủm tỉm, thanh âm điềm mỹ mềm mại, một đôi mắt tựa hồ lập lòe ánh sáng, sạch sẽ sáng trong, hoàn toàn không giống với những cô gái hắn từng gặp trong giới thượng lưu, cái này làm cho Quân Mạc lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nhìn cô hơi hơi nghiêng đầu, đáy mắt tựa hồ mang theo vẻ nghi hoặc, Quân Mạc hoàn hồn, tay đột nhiên nắm chặt. Vì cái gì mặc kệ là khi nào, mặc kệ Quân Sâm đang ở tình trạng nào, những gì Quân Sâm có được luôn làm người hâm mộ ghen ghét lại không chiếm được. Ánh mặt trời chậm rãi phai nhạt xuống, oi bức như cũ, mấy đám mây lớn bị gió thổi tới, nhìn giống như là trời sắp đổ mưa. Nhưng dù sao cũng là mùa hè, loại thời tiết âm tình bất định này cũng là bình thường. Vừa mới kết thúc cuộc đàm phán, trên mặt Quân Sâm không có biểu tình gì quá lớn, một thân tây trang, ngay cả từng cái cúc ở cổ tay áo đều là quy quy củ củ cài lại, cả người thoạt nhìn cấm dục đạm mạc, rõ ràng ở giữa thời tiết nóng như vậy, lại chưa từng đổ một giọt mồ hôi. Ngược lại là người đi bên cạnh hắn, tiễn hắn ra ngoài, cúi đầu khom lưng, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Quân Sâm sắc mặt thực bình tĩnh, nhưng bước chân lại có chút mau, ở bên này đường dương mắt nhìn về hướng đối diện, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Sau đó sắc mặt liền đen lại, người nọ còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, liền thấy Quân Sâm hoàn toàn không cố kỵ đèn đỏ còn lập lòe vài giây cuối cùng, xài bước đi qua. Hiện tại nên nói cái gì? Quân Mạc nhìn Yến Lạc ở đối diện hơi hơi chần chờ, nhưng là mục đích làm Quân Sâm suy sụp này lại là càng thêm kiên định. Yến Lạc tiểu thư đúng không? Tôi là Quân Mạc ở Quân Thị, tôi nghĩ chúng ta có thể làm giao dịch. Rất thẳng thắn, Yến Lạc cười khúc khích lười biếng cong cong môi, nhún vai, đáy mắt mang theo ý cười không chút để ý, bên trong thanh thuần lại trộn lẫn một tia vũ mị, giao dịch. Ngượng ngùng, tôi không có hứng thú làm giao dịch với anh đâu, bất quá tôi nghĩ nội dung giao dịch nói không chừng anh có thể nói cho đại boss nhà tôi nghe một chút. Quân Mạc cả kinh, theo ánh mắt Yến Lạc quay đầu lại, liền nhìn đến Quân Sâm đen mặt đầy cửa tiến vào. Tiểu cô nương đã sớm bước nhẹ nhàng chạy tới bên cạnh Quân Sâm, nhìn kia khuôn mặt răng đầy mây đen cùng hơi thở nguy hiểm chung quanh, hơi chần chờ nháy mắt. Thời điểm cô dừng chân lại, Quân Sâm đã giơ tay, đi nhanh về phía trước. Một bước đem Yến Lạc vớt vào trong lòng ngực, Yến Lạc nháy mắt nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, ngoan ngoãn giấu ở trong lòng hắn không nói gì. Đối diện với anh trai trên danh nghĩa kia thật lâu sau, Quân Sâm mới câu ra một ý cười lạnh lùng. Tàn nhẫn, chán ghét, nhìn không sót gì. Thoạt nhìn là cục diện rối rắm của Quân thị còn chưa đủ nhiều. Còn có thời gian dám duỗi tay đến bên người cô, thanh âm khinh mạn, dừng ở bên tai, cách chương.